Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Sasuke phản bội chạy trốn. Xét duyệt đại ca, van ngươi, dạng này thật có thể, có người cùng ta cùng một chỗ, tốt a, hơi yên tâm một chút, bất quá, không biết đối phương là dạng gì nữ nhân. Có được hay không ở chung, biết được ban đêm không chỉ là mình về sau, Anko có chút thở dài một hơi, khẩn trương trong lòng cùng tâm thần bất định có chút đạt được làm dịu. Bất quá, tuy nói là hơi đạt được làm dịu, nhưng Anko vẫn có chút khẩn trương, về đến trong nhà nằm một hồi, trằn trọc, Anko liền tới đến trên đường, tìm tới một cái nướng dango quán nhỏ bắt đầu ăn. Có đang go ăn, Anko khẩn trương trong lòng tâm thần bất định tương đương lại thấp xuống một chút. Một bên từ từ ăn, Anko một bên chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Mỗi đêm thị tẩm thời gian đều không xác định. Cái này cần nhìn Ngưu Khôi tính chất, mà nếu như Ngưu Khôi cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Muốn nữ nhân thị tẩm bên người lại nếu như không có. Liền sẽ thông qua hỗn độn ma khí phát ra tin tức. Anko tối nay là nhất định phải đi phục thị chủ nhân. Cho nên coi như lúc này Ngưu Khôi bên người có những nữ nhân khác, nàng cũng cần đi qua. Rốt cục, đến trạng vạng tối chừng 6 giờ thời điểm, Anko nhận được mệnh lệnh. Lúc này Anko nội tâm đã hoàn toàn an định xuống tới. Miệng bên trong ngậm dango, Anko về đến trong nhà mở ra vòng xoáy thời không môn. Cất bước tiến vào bên trong, đi tới Grand Bí Cảnh Hôi Thạch Tháp, miệng bên trong dango tản ra mê người mùi thơm, tại răng môi bên trong khuếch tán, bên trong gia vị tề bên trong có vẻ như gia nhập một chút đặc thù đồ vật. Có một điểm mùi thuốc lá cảm giác, khiến cho tâm tình của nàng hướng tới nhẹ nhàng, nhưng mà vừa mới nhẹ nhàng cảm xúc, tại mặc qua thời không cửa đến hôi thạch tháp bên trong. Nhìn thấy một màn trước mắt sau liền trong nháy mắt biến mất. Miệng bên trong ăn dango đình chỉ nhấm nuốt, bởi vì Anko ở chỗ này gặp được một cái làm nàng phi thường khiếp sợ người. Đệ ngũ Hokage Tsunade đại nhân, lửa, Hokage đại nhân, Anko khiếp sợ kêu lên. Tsunade toàn thân cứng đờ, dừng lại vài giây đồng hồ sau ngẩng đầu quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy Anko lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ. Mặc dù trên mặt có một chút đỏ bừng cùng quẫn bách, nhưng ngược lại lộ ra hiểu rõ thần sắc, nhìn qua giống như đã có một bộ phận chuẩn bị tâm tư. Ta còn là lần đầu tiên ở chỗ này nghe được Hokage đại nhân xưng hô thế này đâu. Dưới loại tình huống này bị xưng hô như vậy, ngoài ý muốn có ý tứ chứ. Hokage đại nhân, Anko có chút không biết làm sao, chỉ có thể lại nhỏ giọng kêu một tiếng. Tsunade hít sâu một cái, tựa như đang điều chỉnh tâm tính, quay người đối mặt Anko. Anko, ta đoán được là ngươi, dù sao trước đó Ino nói ta biết, hay là bởi vì khát vọng người báo thù. Tại Konoha bên trong ta hiện tại nhận biết mỹ nữ không nhiều. Ngoại trừ đã là cùng chủ nhân khế ước Uzuki Yugao bên ngoài. Còn lại bên trong có khả năng nhất liền là ngươi. Tsunade nói, một đêm trôi qua, cái gì đó, làm hại ta trước đó lo lắng lâu như vậy. Như thế làm cho người vui vẻ sự tình hoàn toàn không tính là đại giới mà. Tại về sau, Anko nhiệt tình cùng chủ động hành vi lệnh Ino cao hứng phi thường. Bởi vì dạng này nàng cùng Sakura thời gian liền càng nhiều. Ngô Aha tương đương, Tsunade duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó dụi dụi con mắt tiếp tục xử lý trước mặt văn bản tài liệu. Lúc này, cửa bị gõ, sau đó Haruno Sakura đẩy cửa ra đi đến. Hokage đại nhân, Haruno Sakura cung kính gọi vào. Mặc dù tại hôi thạch tháp thời điểm, nàng và Tsunade không có gì bận tâm, cùng một chỗ làm rất nhiều chuyện, nhưng ở Konoha, nhất là Hokage trong lâu, vẫn là muốn chú ý một chút. Converter, Miss Dux không, Sakura à, chuyện gì? Sunet mang theo nghi ngờ hỏi. Hokage đại nhân, Uchiha Asuke vào hôm nay hành tung không rõ. Từ dấu hiệu nhìn lại, hẳn là đã rời đi thôn, đi đầu quân Orochimaru đi. Haruno Sakura nói ra. A, Sunet biểu lộ sững sờ, buồn ngủ xua tán đi một chút. Bất quá nàng không có quá nhiều chấn kinh, nàng đã sớm biết sẽ có chuyện này. Dù sao đây là Ngưu Khôi chú ý, cũng cùng nàng nói qua chuyện này. Không bất quá, mặc dù biết cũng là chủ nhân mệnh lệnh, nhưng Sunet cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc Sasuke phản bội chạy trốn. Nàng cần làm ra một chút phản ứng, đến cho cái khác ninja nhìn, nhất là hai cái Hokage cố vấn cùng Shimura Danzo. Trước mắt Sunet vừa mới tiếp nhận Hokage chi vị, trong thôn chân chính thuộc về nhân thủ của nàng vô cùng ít ỏi. Đại đa số ninja hiện tại còn không tín nhiệm năng lực của nàng, ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Mà dưới loại tình huống này, nếu như nàng ra lệnh xuất hiện sai lầm hoặc là không đúng lúc, cái kia chính là cho hai cái Hokage cố vấn cùng Shimura Danzo gây chuyện cơ hội. Đương nhiên, bởi vì nàng cái này Hokage cũng là hai cái Hokage cố vấn đồng ý mới kế nhiệm, coi như trừ một chút sai lầm, hai cái Hokage cố vấn cũng sẽ vẫn như cũ ủng hộ nàng khi Hokage a. Nhưng là, liền xem như thế, quyền lực trong tay của nàng cùng nhân thủ cũng sẽ bị bọn hắn chỗ chia cắt. Cho nên, coi như Sunet hiện tại là chuẩn bị thả đi Uchiha Sasuke, cũng cần làm một chút mặt ngoài dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ